quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 206, hắn không phải lương xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Dung tới vài lần, vừa thấy Sâm Ca Nhi khuôn mặt nhỏ hồng nhuận lại là bộ dáng bạnh béo lớn lên, mỗi một lần đều là khóc không thành tiếng, nàng còn tưởng rằng đứa nhỏ này đều là nuôi không sống nổi, kết quả hiện tại một chút thì tốt rồi. Nàng ngay cả nằm mơ cũng đều là cười, đương nhiên cũng là không lo lắng cho đứa con trai này. Đương nhiên đem nhi tử dưỡng ở nơi này của phụ thân, nàng cũng là nhất yên tâm. Đem nhi tử đặt ở nơi này của phụ thân, chẳng phải sự tình càng thêm an toàn sao? Sâm Ca Nhi dưỡng ở hộ quốc công phủ nơi này, thật đúng là một ngày so với một ngày thân thể đều tốt lên. Đương nhiên Sâm Ca Nhi thích nhất chính là ngoại tổ cùng dì, đối với ngoại tổ cùng dì thực thân thiết. Chỉ cần Thẩm Định Sơn một hồi tới, Sâm Ca Nhi cái tiểu chân chó này liền sẽ thỉnh thoảng làm vú nuôi dẫn hắn qua đi, vú nuôi nói không đi, hắn liền kéo ra giọng nói gào khan. Hắn muốn đi ra ngoài làm cái gì, muốn đi tiếp ngoại tổ a, hắn hiện tại đều là lớn, cũng là nhớ được một ít việc. Ngoại tổ của hắn khi nào hồi phủ, hắn đều là nhớ rõ. Ngày nào đó nếu là ngoại tổ không trở lại, hắn liền nước mắt lưng tròng. Nhưng nếu là ngoại tổ đã trở lại, hắn lại là thỉnh thoảng nhảy nhót còn muốn vươn tiểu cánh tay muốn ngoại tổ bế, càng là sẽ thân ngoại tổ đến lưu cả nước miếng trên mặt. Tiểu tử này chính là sẽ dỗ ngoại tổ, cũng là đem ngoại tổ dỗ đến dễ bảo, hắn muốn cái gì liền cho gì đó. Trong phủ có một cái tiểu nhân như vậy ở cũng xác thật chính là náo nhiệt hơn rất nhiều, cũng là làm trong phủ tiếng cười càng nhiều. Chính là bất chi bất giác, Sâm Ca Nhi đều đã dưỡng ở nhà 3 tháng, gần nhất đã học xong ngồi. Gì, Sâm Ca Nhi kéo xả tay áo của Thẩm Thanh Từ. Làm sao vậy, Thẩm Thanh Từ sờ sờ đầu nhỏ của Sâm Ca Nhi. Sâm Ca Nhi vươn tay nhỏ, làm Thẩm Thanh Từ ôm. Muốn nói đứa nhỏ này cái thứ nhất học được không phải cha cũng không phải nương, mà là ngoại tổ, cái thứ hai đương nhiên là gì. Kỳ thật nói là ngoại tổ cũng là Thẩm Thanh Từ chính mình là dạy hắn nói, chỉ cần hắn nói cho ngoại tổ nghe là muốn đem ngoại tổ cấp cao hứng đến chết. Quả nhiên, lúc Thẩm Định Sơn nghe được Sâm Ca Nhi gọi tiếng ngoại tổ kia, vành mắt đều là đỏ, thật đúng là cao hứng chết hắn. Không có uổng mình thương hắn, xem đi cái thứ nhất học được chính là ngoại tổ, hắn ngày mai liền cùng Tuấn Vương gia nói đi, nói Sâm Ca Nhi đều đã kêu ngoại tổ. Thẩm Thanh Từ giúp Sâm Ca Nhi mang lên mũ, mang theo hắn trốn đi đi đi. Đứa nhỏ này đến là thích hoa hoa thảo thảo ở bên ngoài, cũng có khả năng là đôi mắt mới là thấy rõ ràng đồ vật, hiện tại đúng là tò mò đi. Lúc sau đi ra ngoài, liền thấy trong mắt của hắn thỉnh thoảng chuyển, liền biết đây là cái hài tử cơ linh. Mà xoay trong chốc lát, Sâm Ca Nhi liền bắt đầu xoa đôi mắt, hắn muốn ngủ. Vú nuôi vội vàng lại đây, cũng là đem Sâm Ca Nhi ôm lên. Sâm Ca Nhi nghe thấy được hơi thở quen thuộc, đây mới là an tĩnh ngủ ở trong lòng ngực của vú nuôi. Hắn tỉnh chậm, lại là ngủ thập phần nhanh, nói ngủ liền ngủ. Vú nuôi cẩn thận ôm hắn đi vào phòng trong, mà Sâm Ca Nhi một giấc này nếu là ngủ nói, khả năng đều là muốn ngủ tốt nhất mấy cái canh giờ, không đến buổi tối là vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Thanh Từ đi tới bàn đá bên kia ngồi xuống, nàng vô ý thức dùng ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trên viết cái gì, hơi rũ hạ lông mi cũng là lộ ra vài phần nói không nên lời cân nhắc. Bạch Trúc Tống ra nơi đó ngươi có đi xem qua không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ hỏi, nàng bên người cũng không có người, chính là nàng biết Bạch Trúc liền ở chỗ nào đó. Bởi vì nàng nghe thấy được hơi thở trên người Bạch Trúc. Bạch Trúc từ trên cây nhảy xuống tới, cũng không biết nàng rốt cuộc ở mặt trên đứng bao lâu, lại là đứng ở mặt trên từ khi nào. Tóm lại, nàng vẫn luôn là ngốc ở bên người của Thẩm Thanh Từ, sẽ có rất ít thời điểm trách đi. Liền tính là tránh đi, vẫn là có Bạch Mai ở đi qua. Bạch Trúc ở một bên chạm đi cũng là dùng đôi tay chính mình ôm lấy trường kiếm. Hắn này đó thời gian vẫn luôn là vì mẫu thân thân chính mình hầu chén thuốc, đến cũng là nơi nào cũng đều là chưa có đi qua. Nga, Thẩm Thanh Từ đã biết, hắn cũng không có cùng cô nương nói qua một câu. Bạch Trúc lại là nói nhiều một câu, có chút hơi hơi chọc đau nhân tâm. Có thể lý giải, không phải sao? Thẩm Thanh Từ đổ một ly trà cho chính mình đặt ở bên môi. Nếu như liền mẫu thân sinh dưỡng của chính mình đều là không màng, người như vậy cũng không phải người lương xứng gì. Hắn hiện tại cũng không xem như lương xứng, Bạch Trúc trước nay đều không có cảm giác Tống Minh Giang sẽ không là cái lương xứng gì. Người này quá bình thường, là có một bụng học vấn, lại là quá mức cổ hủ, Thẩm Thanh Từ trong lòng bí mật quá nhiều, hắn sẽ không minh bạch. Như vậy không phải lương xứng, loại nào mới là lương xứng? Thẩm Thanh Từ cười cười. Kỳ thật đơn giản một ít càng tốt, ta yêu cầu cũng chính là một phần đơn giản này, còn có này một phần bao dung, chỉ cần hắn thiệt tình đãi ta cũng sẽ đối hắn thiệt tình. Trên đời này lấy thiệt tình đổi thiệt tình, không phải thực công bằng sao? Bạch Trúc không nghĩ nói, nàng chỉ là cảm giác Thẩm Thanh Từ nếu phải dùng thiệt tình như vậy đi đổi thiệt tình của nam nhân kia, khả năng đổi lấy chính là một viên lòng lang dạ sói. Nam nhân kia không hiểu nàng, mấy tháng thời gian này, ngay cả một câu cũng chưa cùng cô nương nói qua, vẫn gọi là cái lương xứng gì. Bất quá, đây là sự tình của chủ tử, nàng chỉ là một cái nha đầu cùng hộ vệ, nàng phụ trách chỉ là an toàn của chủ tử, mà cũng không phải là phụ trách tâm tư của chủ tử, hoặc là trung thân đại sự của chủ tử. Thời gian cứ vậy lại trôi qua mấy ngày, Thẩm Thanh Từ cũng vẫn là như thế trải qua, nàng sẽ chế hương, bớt thời giờ sẽ bồi Sâm Ca Nhi chơi một lát, dạy hắn nói chuyện, còn lại thời gian, đến cũng không có còn lại bao nhiêu. A Ngưng, thanh âm đã lâu không nghe thấy cũng là làm ngón tay Thẩm Thanh Từ hơi cương một chút. Nàng lại là cầm lấy keo cắt một bó hoa từ hoa viên, sau đó giao cho Bạch Trúc đứng ở một bên. Đem cái này xê 4 mét vào trong phòng ta, nhớ thay nước trong. Bạch Trúc gật đầu cầm hoa liền đi rồi. A Ngưng, lại là một câu, Tống Minh Giang cuối cùng là tới, người đến là không có biến hóa gì nhiều. Ngay cả những cái mệt mỏi trước đây đó bây giờ cũng là không thấy. Vẫn là một công tử tuấn tú, đương nhiên giờ phút này trong mắt hắn cũng là có loại vui sướng đã lâu không thấy. Hắn vội vàng đi qua, đứng ở trước mặt Thẩm Thanh Từ cũng là tham lam nhìn tiểu thiếu nữ trước mắt. Ba tháng đều là không thấy, hắn mới là phát hiện, hắn lại là nhớ nàng đến như thế. Thẩm Thanh Từ xoay người, ngồi xuống bên trên ghế đá, lại là chỉ vào ghế đối diện. Minh Giang ca ca, mời ngồi. Tống Minh Giang vội vàng ho khan một tiếng, cũng là đem chính mình quá nhiều tâm tư thu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn cũng là thầm mắng chính mình một câu càn rỡ, nàng còn quá nhỏ, mà hắn như thế nào có thể đối nàng sinh ra nhiều như vậy nỗi lòng ra tới. Minh Giang ca ca như thế nào hồi lâu đều là không tới thăm ta. Chấm, Thẩm Thanh Từ đem một ly trà đặt ở trước mặt Tống Minh Giang, nàng cũng là đã biết rõ nhưng cố hỏi. Già mẫu bệnh nặng, mất 3 tháng mới là chuyển biến tốt lên. Tống Minh Giang tiếp nhận cái ly, đối với thân thể của mẫu thân, thẳng đến hiện tại cũng trong lòng hắn cũng đều là còn sợ hãi. Nếu không phải cái người hảo tâm kia đưa tới 500 năm nhân sâm, khả năng mẫu thân hắn cũng thật là sẽ không còn nữa. Cách chương,